kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chương thứ 18 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Chương 18: Con cái. Con cái là sự kéo dài của nhân loại, là đời sau của đất nước. Việc sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái là trách nhiệm của bố mẹ. Con cái khỏe mạnh, có thể trưởng thành thuận lợi hay không là vấn đề bố mẹ rất quan tâm. Dùng bát quái để dự đoán sinh đẻ và nuôi dưỡng không những là vấn đề cát hung, còn là vấn đề sinh đẻ tối ưu, trực tiếp liên quan đến nhân loại, có lợi hay không cho sự hưng vượng của loài người. Có những trẻ em vừa sinh ra đã chết yểu, có những trẻ em thì yếu đuối và lắm bệnh, có những đứa trẻ tàn phế dị dạng. Điều đó không những đem lại đau khổ cho gia đình mà còn gây ra cho xã hội một gánh nặng ghê gớm. Ngược lại, có những trẻ em sinh ra khỏe mạnh, ít bệnh, dễ nuôi, lớn lên xinh đẹp, thông minh, trở thành tài sản có ích cho đất nước. Tố chất của con người lúc mới sinh do rất nhiều nguyên nhân. Nhưng tôi cho rằng, người ta sinh đẻ hợp lý, âm dương ngũ hành sinh khắc, đó là nhân tố rất quan trọng. Không những không nên xem nhẹ, mà còn phải hướng giới khoa học chú ý đến nó, nếu không thì vấn đề sinh đẻ hợp lý chỉ là nói suông. Một người có thể thành nhân tài hay không, đó là vấn đề rất phức tạp. Không thể một hay hai câu cắt nghĩa rõ được, nhưng sức khỏe của một người tốt hay xấu, hoặc con cái của người đó khỏe mạnh hay không, sau này lớn lên có tốt hay không, đều có thể từ tử sinh của tứ trụ người đó và hào tử tôn vượng suy để nhìn ra được. Nếu tử tinh ở vượng địa lại được sinh phù thì sức khỏe của con cái nhất định tốt và dễ nuôi dưỡng. Nếu tử tinh ở tử tuyệt mộ địa lại bị khắc thì không chết yểu cũng bị tàn phế hoặc nhiều bệnh tật. Do đó, khi chúng ta biết được tử tinh ở suy tuyệt mộ, mộ địa thì lúc đó bắt đầu mang thai, phải chọn tháng vượng, sau khi sinh ra mới có trường sinh. Ví dụ mệnh thủy có thể sinh ở thân thì nên mang thai vào các tháng tí, hợi để đúng năm sau, sinh được ở tháng trường sinh, đứa con được sinh như thế sẽ khỏe mạnh, dễ nuôi. Vì thế mà các sách xưa đã bàn rất nhiều đến vấn đề con cái. Một La Mã đoán có thai. Phương pháp dùng bát quái để đoán có thai. Có người lấy hào thai làm dụng thần, có người lấy hào tử tôn làm dụng thần. Cả hai phương pháp này hiện tại đều dùng. Có người quen dùng hào hai để đoán, có người quen dùng hào tử tôn làm dụng thần để đoán. Tôi thông thường lấy hào tử tôn làm dụng thần. Tăng San Mốc Dịch nói, phương pháp đoán thai là tử tôn hưu tù không phá, tán thì hào thai chưa có. Tức là nói hào tử tôn lâm nhật nguyệt, hoặc gặp nhật, nguyệt, hào động, sinh phù, động mà hóa cát thì đều cho phép có thai. Nếu hào tử tôn không phá, tán, tuyệt, hoặc bị hình xung khắc hại, hoặc động mà biến thành quan quỷ, hoặc hóa thành tuyệt, phá, hoặc quan quỷ biến thành tử tôn, hoặc phụ mẫu biến thành tử tôn, hay tử tôn hóa phụ mẫu thì chớm có thai. Nếu hào tử tôn động mà thành tuần không thì không có trở ngại. Sách đó còn nói, thần phúc vượng tướng gặp sinh phù là điểm tốt, đều lấy hào tử tôn làm dụng thần. Bốc Phệ Chính Tôn nói, đoán có thai hay không lấy hào thai làm dụng thần. Phàm đoán có thai hay không nên chọn hào thai làm dụng thần, không nên chọn hào tử tôn. Nếu sáu hào trong quẻ là năm, tháng, ngày, giờ đều không có hào thai thì không có thai. Nếu trong quẻ có hào động hóa thành hào thai thì tuy trước mắt chưa có thai nhưng sau đó tất có thai. Nếu hào thai đã xuất hiện thì tức là có thai rồi. Thế nào là hào thai? Ví dụ ngày Nhâm Quý gieo quẻ, Nhâm Quý là thủy, thủy trường sinh ở thân, đếm xuôi cho đến Ngọ thì Ngọ là hào thai. Nếu trong quẻ có Ngọ thì Ngọ là hào thai, nhưng quẻ khác cách tính tương tự. Bốc Phệ Chính Tông bàn về cách đoán có thai khá nhiều. Ví dụ phàm hào thai vượng tướng lại có sinh phù trợ, không lâm quan quỷ, phụ mẫu và không vong thì thai tất thành. Nếu lâm hào dương thì sinh con dễ nuôi. Phúc gặp thanh long, không vong bị chế ngự lại, gặp hào thai phát động hoặc bị hào động nhật thìn xung thì khắc chắc chắn bị sảy thai. Tử tôn mộ tuyệt lại bị nhật nguyệt hào động hình xung khắc hại, đó là điểm rất xấu. Hoặc hào thai lâm quan quỷ, hoặc động mà hóa quan quỷ là thai chết. Hào thê tài bị tổn thương thì phải đề phòng cả hai mẹ con có nạn. Người có thai đến đoán quẻ, trong quẻ không có hào quan quỷ, hoặc hào quan quỷ chân không, mộ, tuyệt, thì chồng người đó đã mất sau khi vợ có thai. Nếu hào quan quỷ phục ngâm, mà vượng tướng là chồng được đề bạt, cất nhắc đi xa. Huyết phôi, tức dương tinh và âm huyệt, tụ lại để chớm thành thai. Nếu khỏe đoán vào thời điểm đó mà hào thai gặp không vong, thì trong đó chớm có thai nhưng không thành được. Thai lâm hào quan quỷ hoặc bị nguyệt kiến, nhật thần hình xung khắc hại đều có nghĩa là thai bị thương tổn. Thai lâm bạch hổ tất sẽ xảy thai. Thai lâm câu trần là thai đã hiện rõ. Thai lâm thanh long là thai chưa lộ. Thai gặp tam hợp, lục hợp thì thai đang nhỏ. Thai đóng ở hào quan quỷ là người mẹ có bệnh, hoặc hào tài hợp phúc thì sinh nở yên ổn. Bạch hổ là thần huyết, nếu gặp hào tử tôn hoặc hào thai phát động thì hào thai tất bị phá, gặp hào thê tài động cũng bị như thế. Đoán ngày giờ sinh đẻ có câu hào tử tôn tuân không vong là chủ về tổn thai, thanh long không vong là không có tin vui. Thanh long ở hào quan quỷ là sẽ xảy thai, khỏe nhiều hung sát, không có cát thần giải cứu thì cho dù thai không bị tổn thương nhưng cũng khó mà đẻ được. Đẻ con trai hay con gái, người xưa đều nghiên cứu cách đoán ra sao. Y học hiện đại tuy có thể phát hiện được, nhưng nghiên cứu dùng bát quái dự đoán vẫn có giá trị. Sự tổng kết của người xưa về mặt này như sau. Thiên Huyền Vũ nói, hào tử tôn vượng tướng. Nếu gặp hào dương, nhất định sinh con trai. Phúc đức hưu tù, nếu gặp hào âm là sinh con gái. Nếu hào tử tôn thuộc dương, hào đầu, hào sáu thuộc dương, tức là dương bao âm, thì sinh con trai. Nếu hào tử tôn thuộc âm, hào đầu, hào sáu thuộc âm, đó là âm bao dương, nhất định sinh con gái. Sách Động Lâm Bí Quyết nói, hào dương biến thành âm thì sinh con gái, âm động biến thành dương thì sinh con trai. Khi tĩnh, nếu gặp phát động thì sinh con gái, vượng tướng nhất định sinh trai. Sách Tăng San Bốc Dịch nói, hào tử tôn động, hóa thành tử tôn, hoặc trong quẻ hào tử tôn động nhiều, hoặc hào tử tôn động lâm vượng tướng, hoặc hào khác biến ra tử tôn vượng tướng, đều chỉ bào thai sinh đôi. Sách Bốc Phệ Nguyên Quy nói, tử tôn cả hai đều vượng là biến thai, trong đó có một suy, một vượng là một chết, một sống, một âm, một dương, là một nam, một nữ, cả hai hào tử tôn đều hiện như một tĩnh, một động, cũng sẽ là một nữ, một nam. Dương biến thành âm là nam biến nữ. Nếu sáu hào đều tĩnh thì xem các hào bao quẻ, âm bao dương thì sinh nữ, dương bao âm sinh nam. Âm bao dương có các quẻ khảm, đại quá, tiểu quá, hàm, hằng. Dương bao âm có các quẻ ly, trung, phổ, di, tốn. Quẻ có sáu hào đều tĩnh, nếu không có bao quẻ thì hào tử tôn trực dương là nam, trực âm là nữ. Quẻ có hào động tuy có bao phủ nhưng không dùng để đoán được mà xem hào động. Một hào động dương động là nữ, âm động là nam. Hai hào động thì phải xem hào trên, ba hào động thì phải xem ở giữa, nhiều hào động thì có thể gieo quẻ lại. Sách Bốc Phệ Chính Tôn nói, quẻ có hai hào tử tôn, lại có hai hào thai đều không phát động là chủ về sinh đôi. Nếu tử tôn hóa thành tử tôn và thai hóa thai, nếu hóa ra thoái thần thì sinh đôi hỏng. Âm dương động tĩnh có thể đoán trai gái, một động một tĩnh, một âm một dương là một trai một gái. Quẻ không có hào tử tôn, nếu hào thai bị nguyệt kiến, nhật thần hoặc hào động hình khắc thì đó là tượng đại hung. Hào tử tôn vượng tướng hoặc hưu tù mà động, động hóa cát thì chủ về việc có con. Hào tử tôn hóa tiến thần, hóa sinh trở lại thì có nhiều con. Hào tử tôn mộ tuyệt, động biến thành quan quỷ, hoặc quan quỷ biến thành tử tôn, phụ mẫu hóa tử tôn, hay tử tôn hóa phụ mẫu, phụ mẫu đậu khắc tử tôn là quẻ không có con. Ví dụ cổ, ngày Canh Tuất, tháng Dậu, đoán năm nào sinh con được quẻ tiết của quẻ chân, quẻ thủy lôi chân. Hào đầu, huynh đệ tí thủy. Hào hai, tử tôn dần mộc, âm động thế. Hào 3, quan quỷ thìn thổ. Hào 4, phụ mẫu thân kim. Hào 5, quan quỷ thìn thổ dương ứng. Hào 6, huynh đệ tí thủy, quẻ thủy trạch tiết. Hào đầu, Thê tài tị hỏa, dương thế. Hảo hai, tử tôn dần mộc. Hảo ba, quan quỷ xỉu thổ. Hảo bốn, phụ mẫu, thân kim, âm ứng. Hảo năm, quan quỷ thiên thổ. Hảo sáu, huynh đệ tí thủy. Hào tử tôn dần mộc chỉ thế mà hóa tiến thần là tượng có con, nhưng trước mắt dần mão mộc tuần không, mão lại gặp nguyệt phá nên phải chờ đến năm dần mới có con. Về sau tháng mão, năm dần cả vợ cả và vợ lẽ sinh liền hai con. Mão mộc này tuy gặp nguyệt phá nhưng hợp nhật thìn nên phải chờ cho hưu tù mới đắc dụng. Ví dụ cổ, ngày quý hợi, tháng dần đoán có con hay không được quẻ cấn của quẻ khôn. Quẻ khôn vi địa, hào đầu huynh đệ mùi thổ, hào hai phụ mẫu tị hỏa, hào ba quan quỷ mão mộc, âm động ứng, hào bốn huynh đệ sửu thổ, hào năm thê tài hợi thủy, hào sáu tử tôn dậu kim âm động thế, quẻ cấn vi sơn, hào đầu huynh đệ thìn thổ, hào hai phụ mẫu ngọ hỏa. Hào ba tử tôn thân kim dương ứng, hào bốn huynh đệ tuất thổ, hào năm thê tài tý thủy, hào thượng quan quỷ dần mộc dương thế. Quẻ này hào tử tôn biến thành hào quan quỷ biến thành tử tôn, đó là điểm không có con. Về sau lấy thêm vợ lẽ mới sinh được bốn con, nhưng sau đó lại mất cả, về già không con. Ví dụ ngày bính thìn, tháng tân sửu năm 1986. Cô Khoan Hồng ở công ty tôi có thai, đoán được quẻ khôn của quẻ cấu, quẻ thiên phong cấu. Hào đầu, phụ mẫu, sửu thổ thế. Hào hai, tử tôn hợi thủy, dương động. Hào ba, huynh đệ dậu kim, dương động. Hào bốn, quan quỷ ngọ hỏa, dương động ứng. Hào năm, huynh đệ thân kim, dương động. Hào sáu, phụ mẫu tuất thổ, dương động. Quẻ khôn vi địa. Hào đầu, phụ mẫu mùi thổ, hào hai quan quỷ tị hỏa, hào ba thê tài mão mộc ứng, hào bốn phụ mẫu sửu thổ, hào năm tử tôn hợi thủy, hào sáu huynh đệ dậu kim thế. Một, trong một quẻ có năm hào đều phát động là sự việc lặp đi lặp lại không thuận. Hai, hào thế lâm nguyệt kiến, còn được hào ứng ngọ hỏa sinh nên vượng lại vượng thêm, các hào tử tôn nên rất xấu là tượng chưa có thai. 3. Hào tử tôn bị phụ mẫu nguyệt kiến khắc, còn mộ ở nhật thìn, câu trần động mà khắc là tượng không tốt. 4. Hào tử tôn hóa quan quỷ, hóa tuyệt địa, hào phụ mẫu sửu thổ, hóa xung cũng là tượng xấu. Nếu tháng giêng năm 1987 có thai e rằng khó qua khỏi tháng 6, nên đã khuyến cáo tốt nhất năm 1987 không nên có con. Về sau đúng là tháng giêng có thai và tháng 6 thai chết yểu. Đó gọi là hào tử tôn gặp sát thần hóa thành quan quỷ, khó mà ra đời được. Đoán mang thai, nếu gặp hào tử tôn vượng tướng, hoặc được nhật, nguyệt, hào động sinh phù mà hóa cát, tất đứa con sẽ khỏe mạnh, hiền lành. Nếu hào tử tôn suy nhược sẽ sinh con ngu dại, ngớ ngẩn. Nếu hào tử tôn hưu tù, mộ, tuyệt, không phá, lại gặp hình xung khắc hại, thì không thể có con, hoặc sinh cũng như không. Nếu hào tử tôn gặp tuần không thì không có hại, chờ xung xuất không sau đó sẽ có thai. Hai La Mã đoán về việc sinh đẻ. Phụ mẫu trước khi sinh hoặc lúc sắp sinh cũng có thể dùng bát quái để đoán. Vân lấy hào tử tôn làm dụng thần, sách Bốc Vệ Chính Tôn có nói, nếu người chồng xin đoán quẻ thì hào thê tài là sản phụ, hào thai là bào thai, thần phúc là đứa con. Cả ba nếu gặp nguyệt kiến, nhật thìn, hào động sinh phụ cũng hợp lại trợ giúp thì sản phụ yên, bào thai ổn, dễ sinh con. Nếu gặp hình xung khắc hại thì sản phụ dễ tai nạn, bào thai không yên, sinh con khó nuôi. Nếu gặp không tuyệt, tình trạng cũng tương tự. Đoán về việc sinh đẻ, lấy thanh long làm điểm tốt, Nếu hào tài phúc động thì sắp đến ngày sinh, cần phải chuẩn bị ngay. Được tử tôn, hào thai khắc chế thì rất gần ngày sinh, lúc đó chỉ đoán theo ngày giờ nữa thôi. Thai phúc bất động, lại không có ám xung, tất sẽ đẻ muộn, phải chờ đến ngày tháng xung khắc xong mới đẻ. Hào hai thai phúc bất động thì dễ sinh, nếu bị hào quan quỷ, hào phụ mẫu động hợp lại ràng buộc, hoặc nhật thìn hợp lại ràng buộc đều thì khó sinh, chờ đến ngày giờ xung phá mới sinh được. Nếu hào tử tôn và thê tài ở đất mộ tuyệt là xấu, khi có nhật thìn hào động sinh phù thì mới gọi là có điểm cứu nguy. Bạch hổ lâm hào quan tài phát động, hoặc lâm hào thê tài hóa cung, hoặc lâm hào quan quỷ động không hóa không, hoặc bị xung tán, nếu đẻ con thì không nuôi được. Phúc thần phát động, nhật thìn xung thai, thì tức là sinh ngay tức thì hoặc sinh vừa xong. Gặp quẻ du hồn, hào quan quỷ trực tuần không, nếu gặp không nguyệt kiến thì không phải con của chồng. Nếu chồng tự đoán quẻ thì đừng bàn đến hào quan quỷ mà chỉ bàn đến hào thế. Nếu hào thế tuần không lại gặp quẻ du hồn thì cưới xong là sinh. Hai hào phụ mẫu và huynh đệ đương quyền vượng tướng động để hình khắc hào tử tôn, hào thê tài thì hào tài phúc không có cứu trợ, cả mẹ và con đều xấu. Quan quỷ hóa xuất tử tôn là trước khi có thai mẹ đã có bệnh, thê tài hóa quan quỷ thì sau khi sinh nhiều nạn, khi hào huynh đệ khắc thê tài, hoặc hào huynh đệ tuần không thì vợ an toàn, hào phụ mẫu độc phát, hào tử tôn lại không hiện thì sinh đẻ thuận lợi. Hào huynh đệ động khắc thê tài, hào phụ mẫu động khắc tử tôn, nếu chồng xem quẻ cho vợ sinh mà thấy hào huynh đệ động thì sinh đẻ không yên, thấy hào phụ mẫu động thì khó cho con. Hào phụ mẫu phát động là khắc con, nếu hào phúc có nguyệt kiến nhật thìn sinh phù hoặc gặp tuần không thì không bị khắc, nên không có gì đáng lo. Sách Đoán Thiên Cơ nói, nếu hào tử tôn lâm sát thì tử tôn bị họa, còn hào tử tôn yên thì có thể sinh. Đoán sinh đẻ kỵ nhật là gặp sát động, nếu hào phụ mẫu, hào huynh đệ có sát động thì xấu, hào quan quỷ lâm sản thì mẹ có điều lo, trong quẻ không có hào phụ mẫu, lại không có cả hào tử tôn thì vô cùng xấu. Nếu có hào phụ mẫu, nhưng hào tử tôn vô khí cũng không tốt, hào thế hợp tử tôn thì nhất định sinh tốt. Thanh Long là thần sinh dưỡng, rất nên vượng tướng và nắm quyền phát động, tất nhiên được như thế sẽ sinh quý tử. Người xin đoán quẻ đều lấy bạch hổ làm hung thần. Bạch hổ là thân huyết, phàm đoán sinh hay gặp bạch hổ, nếu được tử tôn rơi vào cát hào canh thân tân dậu thì sẽ sinh rất nhanh, thậm chí sinh ngay trong ngày đó, vì bạch hổ có thể phá thai nên thôi thúc sinh nhanh. Hào thai tử tôn lông quan quỷ hoặc hóa xuất quan quỷ hoặc bị quan quỷ xung khắc thì sẽ đẻ rơi. Càn là đầu, ly là mặt, khảm là tai, đoài là miệng. Gặp bốn quẻ ấy là dễ đẻ. Khôn là bụng, cấn là tay, chấn là chân, tốn là đùi. Nếu gặp bốn quẻ này thì khó đẻ, gặp sinh vượng càng thêm khó, có giải cứu thì tốt, vừa vừa. Hào thế gặp thai dưỡng thì đó là ngày sinh, hào thế bắt đầu là trường sinh, nếu gặp ngày thai dưỡng là có thể sinh ngay ngày đó. Sách Tăng San Bốc Dịch nói, thời điểm sinh có chia ra xa và gần, xa ứng theo tháng, gần ứng theo ngày, hào tử tôn động, gặp hợp, gặp trực tĩnh, gặp trực, gặp xung, tuần không chờ đến ngày xung mất không là đẻ, bạch hổ gặp huynh đệ mà động, gặp ngày trực là đẻ, hào tử tôn lâm nguyệt, chờ ngày sinh vượng là đẻ, hào tử tôn gặp trường sinh, chờ ngày thai dưỡng là đẻ. Ví dụ cổ, ngày Ất Hợi, tháng Tý đoán đẻ có tốt không, được quẻ tiểu quá của quẻ phong, quẻ lôi hỏa phong, hào đầu tử tôn mão mộc, hào hai quan quỷ sửu thổ ứng, hào ba huynh đệ hợi thủy, hào bốn thê tài ngọ hỏa, hào năm phụ mẫu thân kim thế, hào sáu quan quỷ tuất thổ. Quẻ lôi sơn tiểu quá, hào đầu quan quỷ thìn thổ ứng, hào hai thê tài ngọ hỏa, hào ba phụ mẫu dậu kim, hào bốn thê tài ngọ hỏa dương thế, hào năm phụ mẫu thân kim, Hào Sáu quan quỷ tuất thổ. Thê tài ngọ hỏa gặp hưu tù mùa đông, lại nguyệt phá nhật khắc, đều không có lợi cho sinh đẻ, mệnh khó giữ. Hào tử tôn mã mộc tuy lâm vượng của nhật nguyệt, nhưng hóa quan quỷ là điềm không tốt, về sau cả hai mẹ con đều chết. Ví dụ cổ, ngày Mậu Tý tháng Dần đoán sinh con yên ổn hay không, được khỏe quan của quẻ bốc. Quẻ sơn địa bốc. Hào đầu phụ mẫu mùi thổ. Hào hai quan quỷ tị hỏa ứng. Hào ba thê tài mão mộc. Hào bốn phụ mẫu tuất thổ. Hào năm tử tôn tý thủy âm động thế. Hào sáu thê tài dần mộc. Quẻ phong địa quan. Hào đầu phụ mẫu mùi thổ ứng. Hào hai quan quỷ tị hỏa. Hào ba thê tài mão mộc. Hào bốn phụ mẫu mùi thổ thế. Hào năm quan quỷ tị hỏa. Hào sáu thê tài mão mộc. Hào tử tôn tý thủy biến thành hào quan quỷ, biến tuyệt, giờ tị hôm nay đẻ rơi mà mất con, quả ứng như quẻ. Hào tử tôn hóa quan quỷ hóa tử tôn thì sinh 100 lần không được một lần. Ba La Mã đoán con tốt hay xấu. Trẻ em sinh ra tốt hay xấu, Bốc Phệ Chính Tôn có nói, xem quẻ của nó sẽ biết được. Hào tử tôn nếu gặp lộc mã quý nhân là chủ về đứa con này, về sau sẽ gặp quý hiển. Quẻ khôn là quẻ đầu của bát quái thuộc kim, là quẻ số 1, là tượng thuần dương. Dương chủ về thành đạt, kim chủ về thông minh. Số 1 là số bắt đầu, nếu gặp long đức và tử tôn ở cung này tất sẽ có con thông minh như ý muốn. Quẻ lục hợp âm dương, mỗi thứ một nửa, sinh con gặp quẻ này thông minh, sáng sủa, sau lớn lên tài văn chương xuất chúng như Lý Bạch. Thanh Long là cát thần, phụ mẫu là văn thơ học tập, nếu Thanh Long lâm chỉ thế, hoặc sinh hợp thế thì phúc đức, con sinh ra hiếu học. Tuế là tượng của quân, hào tử tôn lâm tuế thì con cái có chí lớn siêu quần. Tuế quân trực phúc, con có chí lớn, song nếu hào quan quỷ bị chế hợp rơi vào tuần không vong, thì dù có chí lớn nhưng kết cục vẫn không toại nguyện. Nếu quan quỷ không bị thương tổn thì thành đạt, xuất tướng, nhập tướng. Hào thế có cát thần vượng tướng, lại được hào tử tôn sinh phù, là chủ về con hiền dễ làm nên nghiệp lớn. Hào tử tôn nếu vượng, không tuần không và không bị thương hại sẽ sinh ra con hiền lành tốt. Quẻ có hào phụ mẫu, lại hóa xuất phụ mẫu để sinh hợp thế, tất con sẽ thờ hai cha mẹ. Quẻ có hào tử tôn, lại hóa xuất tử tôn của cung khắc và sinh hợp với hào thế là con nuôi. Hào tài động hóa xuất tử tôn sinh hợp hào thế là có hiền đức. Hào tử tôn chỉ thế thì con hiếu thuận. Hào tử tôn biến động nguyệt phá, hào quan quỷ hưng vượng tướng hợp với hào huynh đệ, hoặc động biến lâm huyền vũ, hoặc tương hợp với huyền vũ thì con không giống mình. Huynh đệ là thần phá hoại, quan quỷ nhiều tai vạ, huyền vũ là sao nguy hiểm, bị trộm cướp, nguyệt phá là thần thất bại. Phàm phụ mẫu động khắc tử tôn, nếu được tử tôn trực nhật thìn nguyệt kiến thì tuy mờ ám nhưng vô hại. Hào tử tôn hưu tù hoặc hóa quan quỷ, hóa phụ mẫu đều là điểm chết. Nếu lâm cứu nhân lộc mã vượng tướng thì còn đỡ. Chấn là chân, nếu gặp quan quỷ hung thần, thì hình khắc thì đi sẽ chậm. Tử tôn vượng tướng không bị thương tổn thì con béo dễ nuôi. Tử tôn hưu tù bị khắc thì con gầy yếu khó nuôi. Tử tôn vượng tướng thì sữa nhiều, hưu tù không phá thì sữa ít. Sợ nhất là hào phụ mẫu động, tĩnh mà gặp sung thì không thiếu sữa cũng sẽ khắc con. Phụ mẫu trì thế, con nhiều tai nạn ngầm. Nuôi nấng khó khăn vì phụ mẫu là thần lao khổ, là ác sát con cái. Tử tôn cung khắc hóa ra là nuôi con. Nếu tương hợp với hào tài là đi với hàm trì, huyền vũ là có tình riêng với tỷ thiếp. Hào thế vượng tử tôn khắp thế là con ngỗ ngược, Ngày xưa bàn về con gái, thật nhiều bàn về con trai, ít bàn đến con gái. Đặc biệt khi bàn đến có mấy đứa con, thường chỉ kể con trai, không kể đến con gái. Ngày nay đang kêu gọi sinh đẻ có kế hoạch, vì vậy chỉ nên có một hoặc hai con, nên đoán có mấy con không còn ý nghĩa lắm. Tuy nhiên về mặt học thuật thì cũng nên nghiên cứu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương thứ 18 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương thứ 19 của cuốn sách này.